Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Chương 299, Tiểu Triệu nửa là hống nửa là lừa dối. Một người bình thường, Lăng là liền như vậy dùng giới thiệu cơm đáp từ cớ. Đem Cửu Anh liền cấp kéo đi hiệp quản hội ở Thượng Hải phòng làm việc. Ngoặc kép, ân, vị kia Triệu tiên sinh, Tony hơi chần chờ một chút. Tương Liễu không ở, cũng có thể tiến hành thân phận đăng ký sao? Việc cấp tòng quyền, đối với này đó đại các yêu quái. Hiệp quản hội gặp phải bọn họ cũng là khả ngộ bất khả cầu, Caesar quay đầu lại nhìn Tony liếc mắt. Một cái, nhưng thật ra không cho là đúng. Đặc biệt là dựa theo Cửu Anh nói, Tương Liễu hiện tại là quỹ giám đốc. Rõ ràng lấy chính là người thường thân phận chứng, trừ phi đều là đại yêu quái. Nếu không nói, những cái đó bình thường kỳ ngộ sau đó thành tinh tiểu động vật nhóm liền tính ở hiệp quản hội nhập. Trước huấn luyện quá, thật sự gặp được đại yêu quái thời điểm, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện bọn họ chân thật bộ mặt. Nghĩ đến đây, Caesar tức khắc nao nao. Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chính mình từ nhỏ liền không chiêu bất luận cái gì tiểu động vật đãi thấy. Đại khái chính là bởi vì, làm một con đại yêu quái ấu tề, chính mình trên người, siêu hung khí thế căn bản giấu không đứng dậy. Mà những cái đó nhỏ yếu tiểu động vật lại phần lớn là bằng vào sinh tồn bản năng tới tránh né nguy. Hiểm cũng sinh hoạt, nếu là có thể tập thể sinh hoạt cẩu. Thầy hắn đã chịu kinh hách lúc sau khả năng còn sẽ đem hắn trở thành thần phục chủ nhân. Nhưng là, đổi thành độc lập sinh hoạt tiểu miêu, sở dĩ thầy hắn liền tạc mau, nguyên nhân tựa hồ liền có vẻ hết sức bình thường, kỳ thật Caesar chính mình tiếp xúc quả yêu quái cũng không nhiều. Cũng liền từ nhỏ lớn lên bên người gặp qua rất ít một bộ phận. Nhưng là, xem qua Sơn Hải Kinh cùng các loại trí quái tiểu thuyết lúc sau. Caesar không cần tưởng cũng minh bạch, Trung Hoa hiển nhiên sẽ có rất nhiều đại yêu quái, trước nay đều là xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, bởi vì văn tự ghi lại nơi phát ra với người thường. Bản thân liền có tương đối cực hạn tính, chân chính đại các yêu quái chứng kiến quá lịch sử, rất có thể có văn tự miêu tả tồn tại ngươi rất lớn xuất nhập. Liền tỷ như nói Cửu Anh bị giết chết chuyện này, Caesar thậm chí hoài nghi. Cổ văn chung ghi lại Cửu Anh bị giết, có hay không có thể là hậu nghệ tới công kích Cửu Anh thời điểm. Đem Cửu Anh chín bát cơm hoàn toàn đều sốc, sau đó đem Cửu Anh cấp tức giận đến bạo tẩu, về sau không bao giờ trước mặt người khác ăn cơm, sau lại theo thế sự biến thiên, Thương Hải tang điền, năm đó biết chân tướng người sớm đã chôn vùi ở thời gian bên trong. Nhị Cửu Anh vì ăn cơm không bị người sốc chậu cơm. Khẳng định liền không ở người thường lộ diện, đương nhiên, trở lên thời cổ kỳ Cửu Anh tính tình, gặp qua hắn người thường, phòng trừng sống sót tỷ lệ rất thấp, vì thế hậu nhân liền biên soạn không bao giờ từng xuất hiện Cửu Anh bị giết chuyện xưa. Theo sau, Caesar cùng Peter, Tony cũng từ khách sạn ra tới, nhìn xem buổi chiều thời gian còn sớm, liền lại cùng đi một khác chỗ xa lạ cảnh điểm. Vẫn luôn chơi tới rồi đêm khuya mới vừa rồi trở lại khách sạn. Từng người nghỉ ngơi, hôm sau sáng sớm, cùng nhau ăn qua cơm sáng sau. Tony tiếp tục chính mình ở Trung Hoa lữ trình. Caesar cùng Peter, còn lại là cùng Tony cáo biệt sau. Trực tiếp bồi Caesar cùng đi ra ra nãi nãi trong nhà. Tiến đến ra ra nãi nãi trong nhà trên đường, Peter còn có chút bản năng tò mò cùng khẩn trương. Phía trước Caesar đã nói với Peter, chính mình ra ra nãi nãi chủng tộc đều là thanh khâu cửu vĩ hồ. Đối Trung Hoa văn hóa không đủ hiểu biết, Peter chớp chớp mắt. Một giây đồng hồ ở trong đầu xây dựng ra cùng phía trước hồ tiên trong miếu bụ bẫm dâu bạc hồ ly. Tinh lão ra ra không sai biệt lắm cảnh tượng, đương nhiên, còn có một cái đồng dạng bụ bẫm thập phần đáng yêu hồ ly tinh bà cố nội hình tượng. Hai người đều cười tủm tỉm, ôn hòa từ ái lại nhiệt tình. Lập tức, Peter bản năng khẩn trương cảm đều tùy theo biến mất. Ra ra nãi nãi trong nhà phòng ở vào ngoại ô. Là một tòa rất lớn trang viên, nhìn nơi này phong cảnh. nếu không phải Caesar trực tiếp liền đem Peter mang theo lại đây. Peter đại khái sẽ cảm thấy, nơi này là một cái không thế nào đối ngoại mở ra điểm du lịch. Hơn nữa, làm Peter không tưởng được chính là, vào trang viên lúc sau, còn không có nhìn thấy hắn trong tưởng tượng hai vị bụ bẫm hòa ái lão nhân ra. Liền có một con bàn tay đại, kéo chín điều đuôi to cả người tuyết trắng lại không một sợi lông là mặt khác nhan sắc mao đoàn tử. Nghiêng ngả lảo đảo nhào tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái đuôi nói. Này chỉ ra lông tuyết trắng mao đoàn tử kỳ thật cùng Caesar ấu tể trạng thái thập phần giống nhau. Chẳng qua, hơn nữa thân thể lúc sau, mao đoàn tử tứ chi tinh tế lại tiểu xảo, thân hình tỷ lệ cũng tương đối nhỏ dài. Caesar ấu tể trạng thái, lại là trừ bỏ trên người màu đen hổ đốm sọc ngoài. Còn có vừa thấy liền đặc biệt mạnh mẽ hữu lực thịt hô hô tiểu béo chảo. Một con chân trước đỉnh nó hai cái thô. Bị mao đoàn tử phát lại đây Peter sợ dẫm đến này vẫn còn ở không thành thật tán loạn mao đoàn tử. Bước chân tức khắc dừng lại. Đừng khẩn trương, không có việc gì, Caesar nhẹ nhàng cười hai tiếng. Loan hạ lưng đến, trực tiếp từ Peter bên người đem này chỉ vừa mới phát lại đây mao đoàn tử nhặt lên. Ô, mới bàn tay đại mao đoàn tử có một trương cằm nhòn nhọn khuôn mặt nhỏ. Nhìn qua nhỏ gầy. Đáng thương lại vô tội, duy độc nhất song viên tầm thường hồ ly đôi mắt, mắt đuôi hơi thượng trọn, đại khái lớn lên lúc sau, khẳng định sẽ mang lên vài phần chủng tộc đặc thù phong tình. Caesar đem này chỉ mao đoàn tử sách lên tới lúc sau. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, bình tĩnh nói, ta không quen biết ngươi, chợt, hắn trực tiếp liền lại tùy tay đem này chỉ tiểu mao đoàn tử đặt ở bên cạnh hoa viên ghế trên. Sau đó mang lên Peter tiếp tục đi phía trước đi, Peter hơi hơi sửng sốt một chút, không khỏi theo bản năng quay đầu lại vọng qua đi, kia chỉ gầy yếu, bất lực lại đáng thương tiểu mao đoàn tử hơi hơi ngẩng đầu. Mắt trông mong nhìn hắn, nhược nhược kêu một tiếng, Peter nhịn không được mở miệng nói, liền như vậy mặc kệ hắn sao, trang viên lớn như vậy, kia chỉ tiểu ấu tể sẽ không chạy ném sao. Peter vốn dĩ liền trời sinh tính thiện lương lại ôn nhu. Đối với kia chỉ ấu tiểu lại bất lực lớn bằng bàn tay mao đoàn tử. Có thể nói là cực kỳ đồng tình, đặc biệt là phía trước Caesar rất nhiều lần sau khi bị thương. Hoặc là thân thể ra trạng huống lúc sau, đều sẽ biến thành bàn tay đại mao nhung nhung tiểu ấu tể. Peter đại khái cũng có chiều cố ấu tể chiều cố thói quen tâm tình. Cùng Caesar đều đi ra ngoài một khoảng cách lúc sau, còn nhịn không được quay đầu lại hỏi, đem nó đặt ở nơi đó thật sự không có việc gì sao? Nó có thể hay không tìm không thấy cha mẹ, có thể hay không một cái không cẩn thận từ ghế trên ngã xuống đi? Đang nói đâu, Caesar cùng Peter thị lực tất cả đều cực kỳ xuất chúng. Sau đó liền trơ mắt nhìn. Hoa viên ghế dài thượng tiểu mao đoàn tử đầu lao xuống từ ghế trên ngã xuống. Peter bước chân tức khắc liền dừng lại, có chút chần chờ cùng Caesar thương lượng nói. Chúng ta trở về nhìn xem nó, giúp nó tìm được cha mẹ. Caesar cười cong cong khóe miệng, vừa muốn trả lời, liền nghe được, cách đó không xa một thanh âm trong sáng giọng nam hướng về phía hoa viên phương hướng gầm lên giận. Giữ, tiểu lục. Ngươi có phải hay không lại đem tiểu ngũ đụng vào hồ hoa sen đi? Ngày mùa đông một thân mao tất cả đều ướt đẫm sẽ bị đông lạnh cảm mạo. Peter ngẩn ngơ, sau đó liền trơ mắt nhìn vừa mới còn đầu chiều hạ từ ghế trên rơi bảy vượng tám tố bàn tay đại mao. Nắm đầu tiên là vẫy tai, sau đó liền đột nhiên vươn chân trước nhanh chóng che lại chính mình lỗ tai. Lấy một loại bịt tai trộm chuông tư thái. Nhanh như điện chớp giống nhau, mắng lưu, một chút liền từ ghế dựa phía dưới đào tẩu. Peter quả thực trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Caesar đem đôi tay đáp ở Peter trên vai. Nhướng mày cười nói, ta liền biết, đều có thể chính mình chạy tới tự do hoạt động tiểu hồ ly ấu tể. Sao có thể không có biện pháp chính mình chạy về đi đâu? Bị sợ ngây người Peter còn đắm chìm ở vừa mới kia chỉ mới bàn tay đại tiểu mao đoàn tử ngay từ đầu đụng vào hắn trên người thời điểm, phảng phất liền đi đường đều đi không xong lung lay bộ dáng. Lại cùng vừa mới nghe được tiếng giống giận chạy trốn lúc sau như một trận gió giống nhau nhanh. Chóng nhanh nhạy so sánh với, quả thực phán nếu hai hồ, thậm chí còn, liền tiểu hồ ly mặt sau cái này chạy trốn tốc độ. Peter không chút nghi ngờ, nếu chính mình không có biến dị sau siêu cường thân thể tố chất nói. Khẳng định liền chạy bất quá kia chỉ chân như vậy đoàn tiểu hồ ly. Peter lắc đầu, cảm giác chính mình mới đến nơi này làm khách, còn không có nhìn thấy chủ nhân ra, cũng đã bị chấn động tới rồi. Đi tới, lần này, ngược lại biến thành Caesar bước chân đột nhiên dừng lại, vừa mới nói hồ hoa sen. Caesar hơi có chút nghiền ngẫm chớp chớp mắt, Peter thoáng sửng sốt một chút, nhìn đến Caesar còn mang theo ý cười cũng chế nhạo ánh mắt. Ngẩn ra trong chốc lát, mới thoáng phản ứng lại đây, tức khắc khó có thể tin kinh ngạc nói. Caesar, ngươi sẽ không cảm thấy, kia chỉ ái đừng đụng vào hồ hoa sen tiểu hồ ly còn ở trong nước mặt sao? Đáng tiếc nơi này một năm bốn mùa như xuân. Không có mùa đông thủy cũng sẽ không kết băng, Caesar cười cười. Hướng về phía Peter vẫy vẫy tay, không chút do dự liền hướng về phía hồ hoa sen đi qua đi. Chợt, rõ ràng là mùa đông, nhưng là, lại vẫn như cũ nước chảy xa xôi. Cành lá phồn thịnh hồ hoa sen chung, một con đồng dạng chỉ có bàn tay đại, hơn nữa thoạt nhìn càng gầy, càng mảnh khảnh tuyết bạch sắc tiểu hồ ly. Chính ôm chín điều đuôi to nằm ở lá sen thượng phơi thái dương hô hô ngủ nhiều. Hoa sen có bạch, có phấn, này chỉ ấu tể ai ở lá sen thượng, từ nơi xa xem, đại khái còn sẽ vì. Đây là một cái màu trắng nụ hoa. Caesar trực tiếp đi đến hồ hoa sen bên cạnh, từ bên cạnh dựa gần đỉnh hóng gió địa phương phiên phiên. Thực mau liền tìm được rồi một cái túi lưới, sao ở trong tay dùng. Lại kiểm tra rồi một chút cái kia thoạt nhìn thập phần sạch sẽ mềm mại võng. Lại sau đó, liền chủ động duỗi tay, dùng túi lưới đem kia chỉ ngủ ở lá sen thượng tiểu hồ ly cấp đâu đi lên. Lá sen một oai, phơi thái dương đang ngủ ngon lành tiểu hồ ly liền huyên thuyên hướng một bên lăn xuống tới. Tiểu gia hỏa cảnh giác tính nhưng thật ra đặc biệt hảo. Nháy mắt liền tỉnh táo lại, chẳng qua. Caesar động tác so nó càng mau, không chờ này chỉ tiểu hồ ly giống phong giống nhau vụt ra đi. Trực tiếp đã bị Caesar sao túi lưới bộ đã trở lại. Chi, ô, tiểu hồ ly luống cuống tay chân ý đồ biện giải cái gì? Peter tự nhiên là một chữ đều nghe không hiểu, Caesar lại nghe đến chỉ nghĩ cười. Bất quá, cứ việc như thế. Caesar lại hoàn toàn không chịu đáp ứng này chỉ tiểu hồ ly yêu cầu đem nó thả lại lá sen thượng. Tính toán, chỉ là bình tĩnh nói. Nơi đó quá nguy hiểm, ngươi nếu là rớt ở trong nước, bị cảm nói, đối với ngươi chính mình thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Một người nói tiếng Trung. Một con tiểu hồ ly nói hồ ly ngôn ngữ, cho nhau yên lặng nhìn nhau trong chốc lát lúc sau. Tiểu hồ ly trước chịu đựng không nổi quay đầu, Caesar cũng chỉ là cười cười, đem túi lưới thả lại đi, lại đem này chỉ tiểu hồ ly trang ở chính mình túi áo. Ô, Chippy, tiểu hồ ly ý đồ cùng Caesar kéo gần quan hệ, ngươi là muốn mang ta đi ra ngoài chơi sao? Không, đưa ngươi về nhà đi gặp cha mẹ ngươi, Caesar nhẹ nhàng bâng quơ. Nghĩ lầm ngươi rơi xuống nước, lại tìm không thấy người. Bọn họ đại khái sẽ thực sốt ruột thực mau, liền tổ ngẫu nhiên tới rồi trang viên chủ kiến trúc phía trước. Caesar trực tiếp sải bước đi vào, hướng về phía bên trong hô, ra ra, nãi nãi, ta tới rồi, một đôi nhi nam nữ thực mau đón đi lên, nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý thật tốt sẽ nhìn thấy hai cái hiền từ hòa ái bụ bẫm lão ra ra. Bà cố nội Peter tức khắc ngạc nhiên mở to hai mắt. Caesar ra ra cùng nãi nãi đều thật xinh đẹp, ngũ quan tinh tế lại tinh xảo cái loại này. Hơn nữa, trừ bỏ tràn ngập bao dung lại trải qua năm tháng một đôi mắt ngoài. Ra ra nãi nãi trên người cơ hồ hoàn toàn không có thời gian dấu vết. Hai người bộ dáng, đặc biệt là thân là Thanh Khâu Cửu Vĩ, tuyệt đối đặc biệt không làm thất vọng các loại chí quái tiểu thuyết. Truyền kỳ trong thoại bản yêu nhan hoặc thế, hồ ly tinh, xưng hô. Liền tính là Trung Quốc và phương Tây phương thẩm mỹ còn rõ ràng tồn tại một ít nhân chủng sai biệt. Tình huống, Peter đều thiếu chút nữa xem ngây người. Ngôn ngôn, nãi nãi cũng thập phần vui vẻ. Vươn tay muốn ôm chính mình bảo bối tôn tử. Caesar quyết đoán đem trong tay sách lại đây kia chỉ lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới tiểu mao. Đoàn tử ném cho ra ra. Sau đó bị nãi nãi ôm ôm lúc sau. Thân mật đỡ nãi nãi ngồi trở lại ghế trên. Này chỉ tiểu ngũ như thế nào là bị ngươi mang về tới. Ra ra cũng có chút tò mò nói. Từ ven đường hồ hoa sen nhặt cùng chính mình ra ra nãi nãi. Caesar khẳng định là ăn ngay nói thật. Kia chỉ tiểu hồ ly tức khắc mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu tình. Vừa mới bị Caesar ném cho ra ra thời điểm, còn biểu hiện đến ngoan ngoãn lại thành thật. Lần này tử, chính là lập tức liền muốn nhảy đi ra ngoài chạy trốn. Chẳng qua, một con tuổi như vậy tiểu nhân ấu tề, tự nhiên không có biện pháp cùng ra ra như vậy người trưởng thành chống lại. Ngoặc kép, mùa đông hồ hoa sen, nhưng đừng đông lạnh, ra ra lắc đầu nói. Tuy rằng hắn vuốt này chỉ tiểu hồ ly tiểu ngũ trên người mau là làm. Bất quá, bảo hiểm khởi kiến, ra ra vẫn là không chút do dự từ trong phòng bếp bưng nhiệt tốt canh gừng ra tới. Sau đó một tay chào tiểu hồ ly, một tay lấy cái thìa, quyết đoán đem cay đến sặc người nước gừng ngọt tất cả đều uy đi xuống. Thẳng uy đến này chỉ tiểu hồ ly phun đầu lưỡi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hết chương.